Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1267, Nam Bất Diệt. Ma giới Nam Bất Diệt. Chu Trùng trong lòng giật mình. Không nghĩ tới lại là gặp bực này truyền kỳ nhân vật. Năm đó thần giới tứ đế hội minh thời điểm, vị này ma giới thiên kiêu chính là có dũng khí gan to bằng trời lẫn vào rất nhiều thần giới thiên kiêu bên trong, tham gia thần giới thiên kiêu thi đấu. Sau đó thân phận của hắn bại lộ, bị vô số thần giới cao thủ truy sát. Cuối cùng thế mà cũng vẫn là toàn thân trở ra, về tới ma giới. Nghe nói người này là già Lama đế nhất là nhìn chúng đệ tử thiên phú tuyệt thế, chính là dự định ma giới đế tử. Nhưng là vài ngàn năm trước hắn bỗng nhiên mai danh ẩn tích, không biết tung tích. Bất quá không chỉ là Nam Bất Diệt, liền liền ma giới cũng là như thế. Từ khi thần giới đế tử một tay nhấc lên chư thiên đại kiếp về sau, tất cả đại đạo thống đều là vội vàng chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo. Liền liền xưa nay rêu rao tự mình là yêu quý hòa bình Phật giới, cũng là trong vòng một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Nhưng là xưa nay thị sát hỉ ác, cùng thần giới cũng vì siêu cấp đại đạo ma giới lại là cực kỳ điệu thấp. Cũng không có thôn tính xung quanh đạo thống, không có người biết rõ ma giới dự định. Bây giờ thần giới tại vị kia thần giới đế tử dẫn đầu dưới, liên tiếp chiếm đoạt yêu giới linh giới các loại xung quanh đạo thống. Khai cương khoách thổ, cùng còn lại tam đại thần giới liên hợp, bây giờ đã là chiếm cứ chư thiên gần 1/5 cương vực. Thực lực so trước đó còn kinh khủng hơn, là bây giờ hoàn toàn xứng đáng chư thiên đệ nhất đại đạo. Cùng ma giới thực lực sai biệt cũng là càng lúc càng lớn. Thế nhân cũng có người đáng tiếc. Nếu là ma giới tại chư thiên đại kiếp lúc bắt đầu cũng là chiếm đoạt đạo thống sao? Hiện tại cũng có thể cùng thần giới sánh vai, chí ít cũng có thể ngăn được thần giới 1-2. Mà bây giờ, thần giới đại thế đã thành, hết thảy cũng muộn. Chu Trùng trầm mặc sau một hồi lâu, hắn gật đầu nói, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi. Nam Bất Diệt nghe vậy, cười nói, Chu huynh làm một cái lựa chọn chính xác. Ta vừa mới còn tại lo lắng, nếu là ngươi không đáp ứng, cũng chỉ có thể là đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Đối với cái này, Chu Trùng nhưng cũng không tức giận, chỉ là trong lòng cảm khái không hổ là ma giới bên trong người. Đơn giản chính là thị sát như mạng, bất quá Chu Trùng lại là nghĩ đến thần giới. Mặc dù thần giới cùng ma giới đối lập, nhưng là theo Chu Trùng, thần giới cùng ma giới kỳ thật cũng không kém được bao nhiêu. Chỉ là ma giới là càng thêm trần trụi, mà thần giới lại là phủ thêm một cái đường hoàng áo ngoài. Chu Trùng hỏi, không biết rõ các hạ sẽ như thế nào trợ giúp ta chờ. Nam Bất Diệt mỉm cười, cái này bách thương giới mặc dù là đã rơi vào các ngươi trong tay, nhưng là yêu giới còn lại thế giới đều vẫn là tại thần giới trong khống chế. Trong đó thậm chí còn có 2 vị thần quân tọa trấn. Có 2 vị kia thần quân, Chu huynh liền như là cá trong chậu, chỉ có thể là bại vong tại cái này bách thương giới. Thế nhưng là nếu là 2 vị kia thần quân không có ở đây lời nói, các ngươi liền có thể ngắn thời gian bị mau sớm thu phục yêu giới. Liên hợp còn lại thế giới cuồng nô, cũng coi là có thể đứng vững vàng nền móng. Nhưng phía sau sự tình, vậy phải xem Chu huynh. Chấm ngoặc kép, muốn giải quyết 2 vị kia thần quân, xem ra cái này Nam Bất Diệt có ma quân thực lực. Chu Trùng nhìn không thấu, nhưng là tại Nam Bất Diệt bên người, hắn thủy chung là tim đập nhanh không thôi, phảng phất là đứng bên người một mực kinh khủng đến cực điểm hung thú. Chu Trùng thật sâu nhìn Nam Bất Diệt liếc mắt, chậm rãi gật đầu, có thể. Hắn biết rõ, hắn cùng ma giới liên hợp về sau, hắn cũng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần giới tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng là Chu Trùng phản kháng Tuần Chính Vinh một khắc này, hắn cũng đã là không có đường quay về. Chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó cầm vũ khí nổi dậy. Phản kháng thần giới chính sách tàn bạo. Cho dù chết, hắn cũng là chết đường đường liệt liệt. Nhìn thấy Chu Trùng bằng lòng, Nam Bất Diệt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên, thần giới đã là chiếm cứ tiên cơ, liền xem như ma giới bắt trước thần giới, đi chiếm đoạt còn lại đạo thống, cũng chỉ có thể là đuổi theo sau lưng thần giới, liền xem như sẽ trở thành ngoại trừ thần giới rất cường đại đạo thống, cũng vẫn như cũ là đánh không lại thần giới, chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Cho nên ma giới mở ra lối riêng, bắt đầu một cái đáng sợ kế hoạch. Một khi kế hoạch này hoàn thành, như vậy ma giới liền có thể cùng thần giới tranh phong, thành thế chân vạc, thậm chí chia đều chư thiên, cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ ma giới kế hoạch đã là đến cực kỳ mấu chốt tình trạng, không thể quấy nhiễu được. Mà bây giờ thần giới lại là thế đang mạnh, thôn tính chư thiên đại thế đã là hình thành. Cho nên Nam Bất Diệt âm thầm lẻn vào đến thần giới phòng bị ít yêu giới, vừa lúc là gặp cầm vũ khí nổi dậy Chu Trùng, chính là chuẩn bị giúp hắn một tay. Nam Bất Diệt đương nhiên là không trông cậy vào Chu Trùng có thể thành tựu gì. Bất quá chỉ cần là Chu Trùng có thể cãi nhau lớn như vậy thanh thế, kiềm chế lại thần giới, nhường thần giới ngắn thời gian bên trong không có hướng ra phía ngoài mở rộng tinh lực, cũng đã là đầy đủ. Cũng là có thể vì ma giới tái tranh thủ điểm thời gian. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.